Chương 1800, siêu thời không trực tiếp 25. Đã từng có không chỉ một lần, Phó Trung trưởng nghĩ tới vì thiên hạ này dân chúng, không bằng khởi binh tạo phản lật đổ cái này mục nát Đại Chu triều đình, nhưng là hắn trung quân tư tưởng lần lượt áp chế trong lòng hắn ý nghĩ. Chỉ là giờ phút này bị Liên Song Song hỏi lên như vậy, trong lòng hắn ý nghĩ lại một lần quần quận đi ra, hơn nữa như thế nào cũng ép không đi xuống, nhưng cái này trong lòng cảm xúc, lời muốn nói hắn đều không có thể nói, nhất không thể cùng Liên Song Song cái này công chúa nói. Phó Trung trưởng không nói, Liên Song Song thay hắn nói ra, trên đời này, không có ngàn năm bất hủ vương triều, mỗi một cái triều đại đều phải trải qua hưng thịnh đến xuống dốc. Nay thiên hạ này dân chúng, đã không có đường sống, mà Đại Chu triều đình đã không cứu, hư thối đến căn cơ trong, khoét thịt bổ vết thương cũng không tốt tại sự tình, bởi vì đã không có tốt thịt. Là thời điểm nhường một cổ tân phong đến quét dọn cũ hại, còn thiên hạ này dân chúng một cái an ổn cuộc sống, ta xuất thân cùng cái này mục nát triều đình gắn kết chặt chẽ, cho nên ta chỉ có thể cùng Đại Chu cùng tồn vong. Nhưng là phó tướng quân, ngươi là một cái lòng mang thiên hạ trời sinh tướng tài, ngươi không nên vì này mục nát triều đình chôn cùng, như có một ngày Đại Chu phụ ngươi, liền thỉnh tướng quân chớ có gánh nặng trong lòng, đi tìm một cái danh chủ đi. Liên Song Song nói xong đứng lên, không nhìn phó trung trưởng khiếp sợ đến mất nói biểu tình, đứng lên trịnh trọng hành một lễ, có thể cùng phó tướng quân cùng nhau cộng sự, bản cung rất vui vẻ, ngày sau còn mong phó tướng quân con đường phía trước hào quang, mở ra khát vọng. Nói xong Liên Song Song đi đầu quay người rời đi, lưu lại biểu tình phức tạp, muốn nói điều gì lại không biết nên nói cái gì phó trung trưởng. Nhưng mặc kệ thế nào, phó trung trưởng mười phần cảm kích Liên Song Song, nàng cái này Đại Chu công chúa nói ra lời nói này, giống như mở ra trên người hắn gông xiềng, khiến hắn vẫn vây ở trung quân mà thẹn với dân chúng tâm được đến giải thoát. Nhưng đồng thời hắn có vô cùng khổ sở, an bình công chúa, không thẹn nàng phong hào, cho biên quan dân chúng mang đến an bình bình an, nàng lòng mang thiên hạ dân chúng, rộng rãi rộng lượng, viễn siêu vô số nam nhi. Nhưng liền giống như nàng lời nói, nàng cùng cái này mục nát Đại Chu vương triều, gắn kết chặt chẽ, cũng chia cắt không ra, như Đại Chu thật sự bị lật đổ, nàng con đường phía trước liền đã định trước. Nhưng là dựa vào cái gì đâu, nàng là một cái lòng mang thiên hạ dân chúng tốt công chúa, nàng vì cái này dân chúng cũng tại liều mạng. Phó Trung trưởng ngửa đầu, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, giống như muốn cùng nhau phun ra ngực kia tâm tình bị đè nén. Trên đời này, đến cùng có bao nhiêu là có thể như người tâm ý, tướng quân như thế nào, công chúa như thế nào, lòng mang thiên hạ lại như thế nào, cũng không khỏi tại cái này loạn thế phụ trầm, thân bất do kỷ. Liên Song Song lần này lưu lại biên quan, trên cơ bản tương đương với kháng chỉ không tuân, bất quá nay hoàng đế mệnh lệnh có thể truyền ra kinh thành đã không sai rồi, khắp nơi phản quân, đã không vài người coi hắn là hồi sự. Phó Trung trưởng lúc rời đi chỉ mang đi 5 vạn binh mã, trong đó bao gồm 3 vạn lão binh, tuổi trẻ binh sĩ cùng càng nhiều đang lúc tráng niên binh lính Phó Trung trưởng đều để lại cho Liên Song Song. Tốt trong tay Liên Song Song bây giờ còn có chút bạc, cũng có đầy đủ quân lương. Tại biên quan chiêu binh mãi mã, tốt xấu lại triệu tập 5 vạn tinh binh, cuối cùng đem đỉnh đầu quân đội bổ đủ 20 vạn. Liên Song Song suy nghĩ nàng muốn làm chuyện lớn, nàng muốn đi tấn công đại hạ, dù sao hiện tại Đại Chu cũng rối loạn, nàng cũng không cần bận tâm hoàng đế ý nghĩ, biên quan lại là nàng lớn nhất, làm cái gì đều là chính nàng định đoạt. Tại Liên Song Song suy nghĩ cùng đại hạ lúc khai chiến, lịch sử y đi theo trước lộ tuyến đi qua. Triệu Mạnh Hàn vẫn là đi cầu cưới Phùng Sở Viện cái này Phùng gia đích trưởng nữ. Bất quá tại thỉnh cầu thú chi sau, bánh xe lịch sử đánh cái thiên, Phùng Sở Viện bởi vì tinh dầu xà phòng cùng hoa tươi thuần lộ sự tình ở kinh thành phú quý người ta là đại làm náo động. Tuy rằng quốc gia đã bấp bênh, Đại Chu kinh thành lại vẫn là ngập trong vàng son, dù sao chiến tranh còn chưa tới nơi này, kinh thành vẫn là bình an. Hậu cung các phi tử cũng phi thường thích tinh dầu xà phòng cùng thuần lộ. Trong đó nhất thụ hoàng đế sùng ái Triệu Quý Phi liền chuyên môn phái người đi đón Phùng Sở Viện tiến cung, muốn nhường Phùng Sở Viện giúp mình lượng thân định chế một khoản hoa tươi thuần lộ. Đây cũng là Phùng Sở Viện chính mình đánh ra tên tuổi, có thể giúp người lượng thân định chế thích hợp hoa tươi thuần lộ, phát ra tốt hơn bảo dưỡng hiệu quả. Không nghĩ đến là, Phùng Sở Viện tự cấp Triệu Quý Phi làm làn da thí nghiệm thời điểm, vừa lúc đụng tới tìm đến Triệu Quý Phi hoàng đế. Phùng Sở Viện bộ dạng, đó là cực kỳ xinh đẹp. Hoàng đế một chút liền mê hoặc, hôm đó liền cho Phùng Sở Viện cường, sau đó phong cái phương phi. Phùng Sở Viện đều muốn điên rồi, nàng làm sao có khả năng nguyện ý gả cho một cái tuổi tác có thể làm nàng cha, vẫn là sắp muốn mất nước quân vương đâu. Nhưng là Phùng Sở Viện đã không có hệ thống, từng có thể thoát khỏi loại này khốn cảnh muôn vàn thủ đoạn đều không có dùng, mặc nàng khóc kêu tranh cãi ầm ĩ cũng vô dụng. Mà Phùng gia cũng bởi vì chuyện này lâm vào hoảng sợ bên trong, cái này Phùng Sở Viện nhưng là phải gả cho Triệu Mạnh Hàn, tuy rằng Phùng gia hôn sự này là vụng trộm định, nhưng là chuẩn bị xong hai người một thành thân, Phùng gia liền làm nội ứng ngược lại triều đình duy trì Triệu Mạnh Hàn. Sau này vẫn là phụ thân của Phùng Sở Viện suy nghĩ cái biện pháp, dù sao Triệu Mạnh Hàn cũng chưa từng thấy qua Phùng Sở Viện, dứt khoát liền đem mình nhị nữ nhi cùng Phùng Sở Viện trao đổi thân phận. Liền nói Phùng Sở Viện là hắn nhị nữ nhi, nhường nhị nữ nhi cải danh Phùng Sở Viện, lấy đích trưởng nữ thân phận gả cho Triệu Mạnh Hàn, hết thể kế hoạch không thay đổi, cuối cùng đem việc này cho lừa gạt qua. Hai năm qua cùng đại hạ liền đánh tam trận, mỗi một trận đều đánh thắng liên song song cũng không biết Phùng Sở Viện đem mình hoàn toàn chơi thoát, liền thân phận của Phùng Sở Viện đều không có, còn thành nàng tiểu nương, đi hầu hạ nàng phụ hoàng đi. Liên song song hiện tại đang tại chuẩn bị cùng người Hồ chiến đấu, người Hồ cùng đại hạ là tương liên hai quốc gia, nếu như nói đại hạ là cùng loại đại chu đồng dạng quốc gia, như vậy người Hồ chính là hoàn toàn du mục bộ lạc, cùng loại trong lịch sử đột quyết, so đại hạ càng thêm tàn bạo. Vốn người Hồ cùng đại hạ là đối địch quan hệ, đại hạ thế lớn thời điểm, vẫn cùng người Hồ chiến đấu. Đây cũng là vì cái gì đại chu kém như vậy tiểu đại hạ mạnh như vậy thịnh nhưng vẫn không có thể triệt để đem đại chu đánh cho tàn phế nguyên nhân. Nay đại hạ bị liên song song đánh cho tàn phế, người Hồ một chút thế lớn đứng lên, vậy mà tâm tư lớn tại tấn công đại hạ đồng thời, chạy tới quấy rối Phi Ứng Quan. Liên song song lại cùng người Hồ liền đánh 2 năm trận. Ở giữa còn thừa dịp người Hồ xâm phạm đại hạ thời điểm, cùng nhau theo đánh một lần đại hạ, triệt để đem đại hạ đánh cho tàn phế, co đầu rút cổ đứng lên không bao giờ dám đến đại chu quấy rối. Bất quá bây giờ đại chu đã không thể nói là đại chu, bởi vì Triệu Mạnh Hàn đã đem đại chu toàn bộ thu phục đăng cơ xứng đế, nay chỉ còn sót liên song song cái này biên quan còn chưa có được Triệu Mạnh Hàn phái người tấn công xuống dưới. Trong khoảng thời gian này, nhìn trực tiếp người xem đều khó chịu muốn chết. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại cách trong lịch sử liên song song tử kỳ càng ngày càng gần. Bọn họ sợ liên song song sẽ chết, chuyên tâm hy vọng liên song song có thể sống được đi, tìm một chỗ lánh đời giả chết cũng tốt ra được liên song song lại nhất định làm cho bọn họ thất vọng. Giống như cùng liên song song trước suy nghĩ, không có trực tiếp màn hình, nàng đều có thể lấy chính mình làm nữ hoàng, đáng tiếc có cái này trực tiếp màn hình, vì không để cho người hoài nghi mình không phải liên song song. Nàng nhất định phải chết. Đó là một cái vạn dặm không mây khí trời tốt, liên song song mang người cùng người Hồ tác chiến, tại chiến đấu thời điểm thoát khỏi đại bộ phận, xâm nhập người Hồ phúc địa, tại chém giết người Hồ hơn 10 viên đại tướng sau, kiệt lực chết trận. Liên song song chết đi, Thúy Vi lấy ra liên song song trước liền lưu lại di thư mệnh lệnh thủ hạ mình quân đội đều đầu nhập vào tân đế, từ nay về sau dùng tâm vì tân đế hiệu lực, không muốn tại nhớ đến đại chu. Về phần liên song song thủ hạ các cung nữ, nàng sớm đã tìm xong rồi một chỗ đào hoa nguyên đồng dạng sơn cốc, ở trong đó sinh hoạt có thể tự cấp tự túc. Các nàng có thể tại trong sơn cốc sinh hoạt, còn có thể tìm đến nguyện ý cùng các nàng cùng nhau lánh đời các nam nhân qua nam cày nữ dệ sinh hoạt. Những này được đến liên song song cẩn thận chỉ bảo các cung nữ cũng sẽ không muốn những kia hy vọng tam thê tứ thiếp nam nhân, các nàng thà rằng không tìm nam nhân, cũng phải cùng có thể cùng các nàng một chồng một vợ sống nam nhân sinh hoạt. Liên song song là sắp xếp xong xuôi hết thể mới đi chịu chết, liên song song chủ động chịu chết cũng vì nàng thủ hạ tướng sĩ đổi lấy tân đế Triệu Mạnh Hàn vô hạn khoan dung. Triệu Mạnh Hàn vốn là bội phục liên song song cái này an bình công chúa, tại liên song song chết đi, còn sai người tại Phi Ương Quan vì liên song song kiến tạo chùa miếu, đáp nặn kim thân, đối liên song song nhiều phiên tán dương. Mà liên song song tử vong ngày đó, nhìn trực tiếp người đều khóc thành cầu. Liền Lý Duy Liêm cũng không nhịn được rơi lệ, vô số người vì liên song song chết tiếc hận, liên song song đạt được yêu thích chi tâm sớm đã tẩy đi tất cả dây dưa nàng oán khí.